Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1916, người lấy quặng, góc truyện audio.com. Căn cứ trên bản đồ tin tức tại đây Lưu Quang trong thành coi như là địa tiên, cũng không thể tại trong thành ngự không mà đi, chỉ có thiên tiên mới có tư cách này tại Long Nguyên thành tinh lên, đừng nói là thiên tiên, đã liền địa tiên cường giả, đều nhìn không tới một cái. Mà cái này Lưu Quang trong thành thiên tiên cường giả nhưng là tùy ý có thể thấy được. Bất luận cái gì huyền tiên đi tới nơi này hình dáng một tất cả bên trong thành trì, đều cảm giác được chính mình nhỏ bé. Một thân không biết từ đâu truyền đưa tới huyền tiên, ly khai đại điện, chứng kiến như vậy cảnh tượng này, đều sững sờ tại nguyên chỗ, thần sắc rung động. Cửa đại điện trấn thủ thủ vệ thấy như vậy một màn, khóe miệng hơi vểnh, hai đầu lông mày toát ra một chút xem thường chi sắc. Phần đông huyền tiên bên trong, Tô Tử Mặc là chấn định nhất một cái. Năm đó ở đạo kia trong vực sâu, đừng nói là địa tiên, thiên tiên, đã liền chân tiên đều phủ xuống. Trước mắt một màn này, cũng là không coi là cái gì. Tô Tử Mặc không có ở Lưu Quang trong thành lưu lại quá lâu, hắn đại khái đi lòng vòng, liền trực tiếp ra khỏi thành, một đường bay nhanh thẳng đến Lưu Quang ngoài thành một chỗ sơn mạch bước đi. Vũ Ninh Sơn, Lưu Quang ngoài thành một cái sơn mạch liên miên bất tận, hầu như đem chọn tất cả Lưu Quang thành vườn quanh đứng lên, như là một đạo thiên nhiên bình chướng. Sơn mạch bên trong, sinh trưởng chủng loại đa dạng cỏ cây cổ thụ, còn có rất nhiều chim bay cá nhảy, ở bên trong nghỉ lại. Tô Tử Mặc chuẩn bị tại Vũ Ninh Sơn lên, tạm thời sáng lập ra một cái động phủ, bế quan tu hành, đem trong túi trữ vật hơn 300 khối nguyên linh thạch toàn bộ luyện hóa hấp thu, làm tiếp ý định. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc ngay tại một cái ngọn núi ở giữa chỗ tìm kiếm được một cái tương đối ẩn nấp sơn động. Tô Tử Mặc ra tay, đem tòa sơn động này hơi chút khuếch trương lớn hơn một chút, cho rằng chính mình giản dị động phủ. Sau đó, hắn lại đang động cửa phủ, bố trí rất nhiều ẩn nấp ngăn cách mắt thủ đoạn, đem mai rùa trên đại trận một chút khắc đi ra, khôn ngoan cảm giác an tâm. Hết bận những thứ này, liền đã qua hơn nửa năm. Tô Tử Mặc đi vào trong động phủ, khoanh chân mà ngồi, theo trong túi trữ vật xuất ra một viên nguyên linh thạch, vận chuyển Bát Nhã Niết Bàn Kinh, bắt đầu tu hành. Tại Thần Tiêu Đại Lục ở bên trên, thiên địa nguyên khí quả nhiên nồng đậm rất nhiều. Tô Tử Mặc vừa bắt đầu tu hành, lập tức liền cảm nhận được. Tại hoàn cảnh như vậy xuống, hắn tu hành tốc độ vẫn sẽ tăng lên một tầng nữa. Thời gian thấm thoát, hạ qua đông đến. Trong nháy mắt Tô Tử Mặc đi vào Thần Tiêu Đại Lục đã qua hơn 100 năm. Một ngày này, hắn theo bế quan trong tỉnh lại. Hơn 100 năm thời gian, trong túi trữ vật hơn 300 khối nguyên linh thạch đã toàn bộ hấp thu luyện hóa. Nhưng tu vi của hắn cảnh giới, nhưng là không có đột phá, còn là huyền nguyên cảnh thất trọng. Lúc trước Tô Tử Mặc theo huyền nguyên cảnh lục trọng, đột phá đến thất trọng, chỉ dùng không đến 100 khối nguyên linh thạch. Mà hôm nay, hơn 300 khối nguyên linh thạch toàn bộ luyện hóa, hắn vẫn là không có có thể đột phá. Theo tu vi làm sâu sắc đều muốn đột phá, cần có nguyên linh thạch cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Thanh Liên chân thân nhu cầu càng là khủng bố. 100 năm, Tô Tử Mặc hầu như không có rời vị trí của mình. Góc truyện audio.com. Lúc này, nguyên linh thạch tiêu hao hầu như không còn, hắn chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bụi bặm trên người, triệt hồi cửa động tiên trận, đã đi ra nơi đây. Phải nghĩ biện pháp đạt được đại lượng nguyên linh thạch, tu vi của hắn, tài năng nhanh chóng tăng lên. Tô Tử Mặc ly khai Vũ Ninh Sơn, không ngừng chạy đi, ước chừng nửa ngày thời gian, lại lần nữa trở lại Liêu Quang thành bên trong. Hắn đi vào trong thành một cái rộng lớn trên đường dài. Huyền cấp tông môn Thiên Chập Tông chiêu dưỡng hạt tạp dịch, tu vi cảnh giới muốn tại huyền nguyên cảnh thất trọng lấy lên, đãi ngộ phong phú. Huyền cấp tông môn Vô Ngân Tông thí luyện nội dung, 10 khối nguyên linh thạch liền bán đi. Ta chỗ này có địa cấp tông môn, Phong Hỏa môn thí luyện nội dung, 1.000 khối nguyên linh thạch. Phố dài hai bên, một thân tu sĩ lớn tiếng la lên. Nếu là thật sự năng sớm biết rõ thí luyện nội dung, có một chuẩn bị bái nhập tông môn cơ hội, xác thực gặp gia tăng thật lớn. Phong Hỏa môn thí luyện nội dung, thiệt hay giả, biệt suy nghĩ, chúng ta huyền tiên coi như là tiến vào địa cấp tông môn, cũng chỉ là cái làm việc lặt vặt nô bộc, căn bản không có địa vị. Huống chi cái kia Phong Hỏa môn tại Thanh Vân quận cũng là xếp hạng 10 thứ hạng đầu tông môn, coi như là biết rõ thí luyện nội dung, chúng ta cũng không qua được. Không ít huyền tiên đã ở mọi nơi xem thế nào lấy, do dự. Tô Tử Mặc không có ở phiến khu vực này lưu lại, tiếp tục đi về phía trước. Đi trong chốc lát, tông môn tiếng gọi ầm ĩ dần dần thưa thớt. Phía trước phố dài hai bên, ngồi từng dãy thần sắc lạnh lùng tiên binh, ánh mắt sắc bén, toàn thân tản ra một cỗ thiết huyết sát phạt khí tức. Loại này sát phạt chi khí chỉ có trên chiến trường, tài năng tẩy lễ đi ra. Tại đây chút ít tiên binh trước người, có rất nhiều huyền tiên đứng xếp hàng, tu vi khác nhau, theo thứ tự tại một quả ngọc giản lên, lưu lại một chút ít tin tức cùng thần thức ấn ký, sau đó đi tới nơi này chút ít tiên binh đứng phía sau đỉnh. Những tu sĩ này sắc mặt có chút tái nhợt, thần sắc tâm thần bất định tựa hồ đang lo lắng cái gì. Phiến khu vực này, cực kỳ yên tĩnh, bầu không khí áp lực. Rất nhiều tiên binh giữ im lặng, đến đây huyền tiên, tu sĩ, cũng không dám lên tiếng. Cũng không lâu lắm, một vị tiên binh sau lưng, cũng đã chiêu mộ trọn vẹn 1.000 người. Các ngươi đi theo ta, chấm, vị này tiên binh đứng dậy, mang theo cái này 1.000 cái huyền tiên, đã đi ra nơi đây. Tô Tử Mặc từng nghe Từ Thạch đã từng nói qua, thần tiêu đại lục ở bên trên có 3 đại tiên quốc. Địa tiên, thiên tiên cường giả thủ đoạn quá mức cường đại. 3 đại tiên quốc giữa tồn tại một loại ăn ý coi như là bất thành văn quy tắc. 3 đại tiên quốc nếu là phát sinh xung đột tranh chấp tựu lấy huyền tiên đến chém giết đại chiến, tranh đoạt ranh giới, giải quyết xung đột. Mà những thứ này huyền tiên tuyệt đại đa số đều là hạ giới phi thăng người. Tại rất nhiều thượng tiên trong mắt những thứ này người hạ giới vẫn lạc cũng không có gì, giống như là đã chết một bầy kiến hôi, giống như là một đám bị bắt cắt cọng rơm cây rác dao động không được 3 đại tiên quốc căn cơ. Kỳ thật cái này là 3 đại tiên quốc ở giữa trò chơi. Lấy hy sinh huyền tiên, hy sinh người hạ giới, đến quyết định trò chơi thắng bại. Theo Từ Thạch theo như lời, gia nhập tiên quốc biên thủy đại quân tuy rằng ngưng nguyên đan sung túc nhưng tỷ lệ tử vong cực cao. Khóc chuyện audio.com Vừa rồi ly khai cái kia 1.000 người, cuối cùng có thể có 100 người còn sống trở về cũng đã không tệ. Không có người để ý sống chết của bọn hắn, Từ Thạch năng lấy người hạ giới thân phận, từng bước một ngồi vào Long Nguyên Thành thành chủ vị trí kỳ thật cũng là tại biên thùy trên chiến trường, một đường chém giết đi ra đấy. Tại biên thùy chém giết vài vạn năm, lập hạ vô số công lao, hắn mới cuối cùng đạt được Thanh Vân quận quận trưởng phong thưởng. Có thể dù vậy, hắn cái này vị thành chủ, tại rất nhiều thượng tiên trong mắt vẫn là không đáng một đồng. Tô Tử Mặc tại phiến khu vực này hơi có dừng lại tiếp tục đi về phía trước. Coi như là hắn gia nhập biên thủy đại quân cũng không chiếm được nguyên linh thạch. Cũng không lâu lắm Tô Tử Mặc đã đi ra phiến khu vực này, phía trước phố dài hai bên, bóng người trùng trùng điệp điệp tụ tập một thân huyền tiên tu sĩ. Tại phiến khu vực này biên giới, đứng thẳng một khối cực lớn lệnh bài, trên đó viết người lấy quảng 3 chữ. Tô Tử Mặc giãn nhẹ một hơi, hắn lần này đến đây chính là theo dõi Liêu Quang ngoài thành nguyên linh quáng dầu. Mà đều muốn tiếp cận nguyên linh quáng dầu, biện pháp tốt nhất liền là trở thành người lấy quặng. Khách chương.